Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, đình chỉ công kích. 2/2. Cầu đặt mua. Hắn đang làm gì? Là cái kia ba đội phản đồ sao? Làm sao có thể? Cái kia không phải người đồng dạng tốc độ. Hai gã khác đội trưởng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tự lẩm bẩm. Chờ lấy lại tinh thần, mới chính thức ý thức được chuyện đáng sợ. Cái kia phản đồ, lại có cái này thực lực như thế. Nếu như hắn cùng gian lận người là cùng một bọn, đưa ra ý nghĩ này đội trưởng một đội, chỉ cảm thấy toàn thân không lạnh mà túc. Một cái tiên nhân cấp gian lận người, đã kinh khủng đến cần liên thủ hội tổng bộ toàn viên động viên tình huống. Lại thêm một cái thực lực thâm bất khả chắc Phương Nguyệt. Kết quả của trận chiến này càng phát ra khó mà dự liệu, khó giải quyết. Cái kia phản đồ là muốn đi đầu nhập vào gian lận người a? Ta nói hắn làm sao lại đột nhiên phản bội chạy trốn? Nguyên lai là thâm tàng bất lộ, chừng mắt giờ khác này đâu. Hai đội đội trưởng sắc mặt khó coi tới cực điểm, lấy đầu màn hình trong tấm hình Phương Nguyệt bày ra thực lực. Ở đây cơ hồ không một người sẽ là Phương Nguyệt đối thủ. Không, các ngươi sai. Phương Nguyệt, hắn không phải phản bội chạy trốn. Một bên, đứng tại Khương Bộ trưởng bên cạnh Thu Độ Cổ. Cái này chậm rãi mở miệng, ánh mắt kiên định nói. Ngoặc kép chấm chấm, hắn là muốn đi. Thí tiên, ba vị đội trưởng cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Thu Độ Cổ. Chỉ cảm thấy hoang đường, chỉ dựa vào Phương Nguyệt một người tựa như thí tiên. Đối mặt gian lận người, bọn hắn liên thủ hội thế nhưng là thủ đoạn tê xuất. Xuất ra muốn cùng gian lận người đồng quy vu tận khí thế. Đại chiến 300 hiệp đâu? Kết quả không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa, liền muốn một mình thí tiên. Ba vị đội trưởng vốn định phản bác Thu Độ Cổ, nhưng vừa nghĩ tới trước đó hình ảnh theo dõi, cùng hiện tại đầu màn hình trong tấm hình nội dung, không khỏi trầm mặc lại. Trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy Thu Độ Cổ nói tới sự tình, có như vậy mấy phần khả năng. Khương Bộ trưởng âm thầm nắm chặt nắm đấm, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Trước đó Phương Nguyệt rời đội, Khương Bộ trưởng còn tưởng rằng gia hỏa này chỉ là tôm tép nhãi nhép, kẹp lấy vĩ ba chạy. Kết quả hiện tại đột nhiên lại xuất hiện, lại thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế. Cái này khiến lúc trước hắn nhận định Phương Nguyệt là hèn nhát phản đồ phán đoán liền phảng phất một chuyện cười. Gia hỏa này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái kia tốc độ, cho dù là quỷ vật tăng phúc, cũng quá khoa trương, mà lại liền xem như quỷ vật tăng phúc, nhân thể cũng sẽ không chịu nổi kia cổ áp lực. Quỷ vật, có thể giao phó mọi người đặc thù lực lượng, nhưng dưới đại bộ phận tình huống, nhân thể bản thể vẫn là người bình thường trình độ. Chỉ có một số nhỏ quỷ vật có cải tạo nhân thể tác dụng, tăng cường nhân thể tố chất. Hiển nhiên, tại Khương Bộ trưởng nhìn đến, Phương Nguyệt giờ phút này liền là ra ngoài bị quỷ vật tăng phúc trạng thái. Khẽ cắn môi, hắn nói, mặc kệ Phương Nguyệt có phải hay không thí tiên, chúng ta bây giờ đều hẳn là lập tức liên lạc. Khương Bộ trưởng lời còn chưa dứt, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện lần nữa một cái màn hình giả lập. Biểu hiện, thình lình liền là liên thủ hội tổng hội trưởng Giang Vạn Xuân. Tổng hội trưởng, ba vị đội trưởng cùng Thu Độ Cổ, cùng nhau lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nói ngắn gọn, ta cần lập tức xác nhận, máy bay không người lái bắt được người. Có phải hay không nhóm này đội cảm tử bên trong nhân viên tác chiến? Là... Hắn có phải hay không còn tại thực hiện ám sát gian lận người Tô Bạch Dung nhiệm vụ? Ngoặc kép chấm chấm. Không, không xác định. Ngoặc kép chấm chấm. Minh Bạch, các ngươi tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi. Nói, Tổng hội trưởng liền muốn gãy mất liên lạc. Nhưng Khương Bộ trưởng vội vàng mở miệng hỏi. Chờ một chút, Tổng hội trưởng, kia Phương Nguyệt sự tình làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ xử lý. Dừng lại, ném một câu nói như vậy, liên lạc liền triệt để đóng lại. Mấy người hai mặt nhìn nhau một hồi, ai cũng không nói lời gì nữa. nghe theo mệnh lệnh, riêng phần mình vội vàng chuẩn bị. Rất nhanh máy bay trực thăng cất cánh, hướng đường ven biển bay đi. Dù xa xa lạc hậu hơn Phương Nguyệt tiến độ, nhưng đến cùng là lên đường. Thu Độ Cổ nhìn phía dưới xa xa đường chân trời, ánh mắt phức tạp, trong bất chi bất giác, hắn đã trở nên mạnh như vậy. Thu Độ Cổ còn nhớ kỹ mới gặp Phương Nguyệt lúc, thực lực của hắn là cùng Phương Nguyệt khó phân trên dưới, thậm chí ẩn ẩn siêu việt. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm giác, liền xem như ký hội trưởng tới, cũng tuyệt không có khả năng là Phương Nguyệt đối thủ. Loại kia tốc độ, loại kia cường độ thân thể, không phải phổ thông quỷ vật tăng phúc có thể làm được. Nói không chừng, tên kia thật có thể đơn thương độc mã giết chết tiên nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, gãy mất liên lạc tổng hội trưởng một lần nữa ngồi ở phòng họp trên chỗ ngồi. Ở trước mặt của hắn có hai cái màn ảnh bị phóng đại nhất định bội suất. Tuần hoàn phát ra, thình lình liền là Phương Nguyệt xông ra liên thủ hội căn cứ cùng xông ra đường ven biển hình ảnh theo dõi. Mà tại hai cái này màn hình bên cạnh là thời gian thực tiếp sóng. Tại nước biển mặt ngoài cấp tốc di động điểm đen. Tại điểm đen cuối cùng, nơi xa bị cao áp đạn đạo rửa sạch, ánh lửa ngút trời, khói đen cuồn cuộn không người hoang đảo, đã ẩn ẩn có thể thấy được. Tại màn hình góc trên bên phải, biểu hiện ra thông qua trí tuệ nhân tạo, nhanh chóng tính toán điểm đen tốc độ cùng hoang đảo vị trí, đạt được cả hai cuối cùng giao hội đếm ngược thời gian. Thình lình chỉ còn 13 giây mà thôi. Tí tách, thời gian biến thành 12 giây. Cũng đang nhanh chóng biến động, biến thành 5 giây điểm đen. Tại gia tốc, trước đó tốc độ, vẫn không phải điểm đen cực hạn. Là địch, vẫn là bạn, Tổng hội trưởng Giang Vạn Xuân. Trong lòng lo lắng trùng điệp, cuối cùng chỉ là hạ đạt một cái mệnh lệnh hết thảy như cũ. Vô luận Phương Nguyệt là địch hay bạn, tiêu diệt Tô Bạch Dung kế hoạch, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cao áp đạn đạo rửa sạch. Máy bay không người lái đại quân bắn phá, còn có đạn hạt nhân dự bị kế hoạch, cùng đáy biển nham tương nổ lớn trung cực hủy diệt kế hoạch. Mấy tay chuẩn bị, đều tại dần dần tiến dần đang tiến hành. Hắn không có khả năng đem tất cả hy vọng đặt ở một cái không biết ngọn ngành thân người bên trên. Càng đừng không có khả năng đem tất cả bảo đặt ở một cái trong giỏ sách. Chỉ là, nhìn màn ảnh bên trong điểm đen, hắn tổng ẩn ẩn cảm giác, người này, so thời khắc này Tô Bạch Dung, còn mạnh hơn. Nghe ta mệnh lệnh, đem Phương Nguyệt tư liệu, toàn bộ điều ra tới. Sau cùng đăng ký tư liệu là, trong trò chơi, có tiên thiên cảnh thực lực. Trong hiện thực có quỷ vật là, khi nhìn đến trong tư liệu cho một khắc này, Tổng hội trưởng con ngươi co rụt lại. Đúng là, nó, trên màn hình, rõ ràng là một bộ tranh thủy mặc, họa bên trong, một tiên khí bồng bềnh nữ tử, cầm trong tay một quyển tấm da dê, nhìn về phương xa, phảng phất không dính khói lửa trần gian, một cái điểm đỏ, điểm tại trên giấy da dê, lôi ra nói rõ đường cong, cùng kỹ càng giới thiệu, tên, tấm da dê, phẩm cấp, siêu thoát cấp, hiện người nắm giữ, Phương Nguyệt, kỹ càng năng lực, dự báo, Mai Vũ. Tấm da dê, nếu như là nó, truyền mệnh lệnh của ta, tạm thời đình chỉ cao áp đường đạn cùng máy bay không người lái công kích. Ngoặc kép chấm chấm, mênh mông vô bờ mặt biển bên trên, Phương Nguyệt cấp tốc lao vụt. Hắn không phải ninja, không có chakra, sở dĩ có thể trên mặt biển di động cao tốc, dựa vào là tốc độ, khổng lồ nội lực gia trì, lại thêm, quỷ giá trị, quấn quanh. Phối hợp ám ảnh bộ pháp, Phương Nguyệt tốc độ nhanh đến cực hạn, liền xem như trên mặt biển lao vụt, cũng không là vấn đề. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.